Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, xui xẻo cấp cứu hai khoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu đưa đi người bệnh. Trịnh Nhân lúc này mới an ổn xuống. Tương tự cấp cứu người bệnh, mình không cần lên chiếc làm giải phẫu, cũng ít mấy phần ràng buộc. Thậm chí không cần thời gian trôi qua, giờ phút này Trịnh Nhân đầu óc bên trong đã quên mất người bệnh, thân nhân người bệnh hình dáng, chỉ nhớ như vậy một bệnh ca. Tiếp theo nên nghiên cứu một chút tiểu y nhân qua sinh nhật vấn đề. Cái kế hoạch kia, Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu, lớn đã vượt ra khỏi Trịnh Nhân khống chế, nhưng là thấy trong khoa thất đám người kia dáng vẻ hết sức phấn khởi. Trịnh Nhân cũng không nguyện ý phất mọi người một mảnh tốt bụng. Tô Vân, Trịnh Nhân tìm một vòng, không thấy Tô Vân bóng người, liền kêu một tiếng, Tô Vân đáp một tiếng, cùng một trong dậy vang lên thanh âm còn có Trịnh Nhân quần áo trắng điện thoại di động trong túi. Tiếng chuông, đứng ở khoa cấp cứu, Trịnh Nhân biết không có cấp cứu lớn cấp cứu, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân một chút cũng không sợ, lấy ra, nhìn một cái, là Tôn chủ nhiệm, mấy ngày gần đây luôn là và Tôn chủ nhiệm giao tiếp. Hàng này chẳng lẽ liền quan bụng cũng không được, cũng đã lâu, sẽ không còn không có đóng hoàn đi. Tôn chủ nhiệm, ngươi khỏe, Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, nhận nghe điện thoại, ừ, tốt, ta cái này thì đi lên, phải, ta mau sớm. Gặp Trịnh Nhân cúp điện thoại, Tô Vân hỏi, lão bản, lão Tôn vậy mặt thì thế nào? Nói là làm một cái bệnh xa nang tự chữa thuật, thuật trong phát hiện vấn đề, giải phẫu làm không nổi nữa. Tiền đồ, Tô Vân trách mắng, ếch, Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, có lẽ thật sự là cái gì vấn đề khó khăn, ta cảm thấy bọn họ trình độ sẽ không như thế thử. Một cái bệnh xa nang cũng làm không xuống. Tô Vân chẳng qua là đơn thuần coi thường Tôn chủ nhiệm. Cái loại đó nóng nảy mà thôi. Huống chi cho tạ y nhân qua sinh nhật. Tốt biết bao chơi à. So ở bệnh viện giải phẫu. Cùng xem bệnh vui nhiều. Lời mặc dù như vậy. Nhưng nên đi vẫn còn đi. Cấp cứu hai khoa nếu không phải gặp cái gì khó xử. Cũng không biết thuật trong tìm cùng xem bệnh. Phải biết, mỗi một lần trên đài cùng xem bệnh, đều là đặc biệt chuyện mất mặt tình. Chú một, không phải đụng phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Không có cái nào bác sĩ ngoại khoa muốn thuật trong trên đài cùng xem bệnh. Dĩ nhiên, cấp cứu lớn cấp cứu ngoại trừ. Hai người ngày hôm nay lần thứ hai đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Ngày thường một tháng đều không đi một lần. Ngày hôm nay thật là tà môn. Lại đi hai lần, còn đều là Tôn chủ nhiệm người bệnh. Trịnh Nhân cảm thấy Tôn chủ nhiệm gần đây vận khí có chút không tốt. Xuống thang máy, Tô Vân không có trực tiếp đi bác sĩ lối đi đi thay quần áo, mà là kéo Trịnh Nhân đi thân nhân người bệnh chờ đợi khu vậy mặt liếc một cái. Mười mấy thân nhân người bệnh lo lắng giống như là con kiến trên chảo nóng. Đang đợi khu đi tới đi lui, không khí ngột ngạt. Muốn đến cũng vậy, nếu là làm bệnh xa nang tự chữa giải phẫu, đội chơi vậy liền một tiếng hoàn sống. Tôn chủ nhiệm và Mạnh Tổng bọn họ không biết ở trên đài gặp vấn đề gì. Lúc này mới trì hoãn lâu như vậy, hai người xoay người đi bác sĩ lối đi, đi thay quần áo, Trịnh Nhân trầm tư, lão bản, ngươi đoán thuật trong phát hiện cái gì? Tô Vân nhỏ giọng hỏi, bệnh xa nang tự chữa. Tô Vân vấn đề, Trịnh Nhân thật đúng là không có biện pháp trả lời. Chẳng qua là bệnh xa nang tự chữa mà thôi. Khoa ngoại tổng hợp nhỏ nhất giải phẫu. Mấy tháng trước, ở cấp cứu một khoa, Trịnh Nhân như thế nào đi nữa không được kêu gặp. Loại này giải phẫu nhỏ cũng là có thể làm lên. Đơn giản tới cực điểm giải phẫu. Trịnh Nhân thật lòng không nghĩ ra được sẽ có chuyện gì phát sinh. Duy nhất có thể là có đường ruột sán liền đi ra ngoài. Tạo thành khám bữa, đưa đến ruột hoại tử. nhưng cái này loại có khả năng đã sớm bị Trịnh Nhân loại bỏ. Coi như là ruột hoại tử, cấp cứu hai khoa trực tiếp thiết ruột là được. Phạm không được tìm mình đi trên đài cùng xem bệnh à? Hai người tràn đầy nghi ngờ, đổi quần áo, bắt chặt thời gian đi vào lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Đã là buổi trưa, phòng phẫu thuật đóng kín, vẫn còn ở làm giải phẫu không có mấy người gian phòng. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, đến cái đầu tiên phòng phẫu thuật hỏi một chút. Thứ 8 phòng phẫu thuật, hai người đi thẳng vào. Tôn chủ nhiệm, chuyện gì? Vào phòng phẫu thuật, Trịnh Nhân không có hàn huyên, trực tiếp hỏi, lúc này, sợ là tôn chủ nhiệm vậy mặt lửa lên một lượt phòng. Lại hàn huyên cái gì vậy, không thích hợp. Trịnh Tổng, tôn chủ nhiệm đội mũ, khẩu trang, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tán loạn mà hoảng hốt. Nhìn dáng dấp, tôn chủ nhiệm cũng nên bị cứu chữa. Trịnh Nhân không lên tiếng. Trịnh Tổng, người bệnh lấy phía bên phải rãnh háng khó khăn phục tính không đau tính sưng vật 3 ngày nhập viện, Mạnh Tổng vậy mơ hồ, nhưng là hắn dẫu sao trẻ tuổi một chút, chống lại đánh năng lực. Tóm lại, Mạnh Tổng nói chuyện coi như bình thường. Rãnh háng khu siêu tiếng kiểm tra phát hiện sán nang bên trong trứng hình đều tiếng vang sưng vật, hoài nghi là buồng trứng. Trước phẫu thuật và thân nhân người bệnh giảng giải bệnh tình. Nếu như thuật trong có nhu cầu, thì sẽ làm cắt bỏ giải phẫu. Trịnh Nhân có chút không nhịn được. Nói nhiều như vậy, còn chưa nói đến thuật trong tình huống. Cái này Mạnh Tổng, thật đúng là dài dòng. Bất quá hắn không lên tiếng, chẳng qua là yên tĩnh nghe. Ngày hôm qua nói tờ đơn, ngày hôm nay làm phía bên phải thoát vị bệnh tự chữa thuật. Giải phẫu cắt bỏ xương vật cũng đưa bệnh lý sứt mẻ chỗ sử dụng Vipro mạc mảnh tự chữa. Mạnh Tổng nói, bởi vì thân nhân người bệnh lo lắng là u ác tính, cho nên ta xuống một cái thuật trong đóng băng. Nói tới chỗ này, Mạnh Tổng dừng lại. Trịnh Nhân biết, hí thịt tới, bệnh lý ác tính. Nếu là buồng trứng u ác tính mà nói, hẳn tìm phụ sản khoa tô chủ nhiệm tới cùng xem bệnh. Không nên tìm mình à? Thuật trong đóng băng, hồi báo, là sao sao sao sao tổ chức. Mạnh Tổng nói xong câu cuối cùng thời điểm, giọng cũng câm. Trịnh Nhân huyết áp ngay tức thì tăng vọt, sau lưng mồ hôi lạnh trực tiếp đánh thấu cách ly phục. Mặc dù không phải là phòng cấp cứu giải phẫu, nhưng chuyện này chuyện lớn, là một bệnh sa nang. Đem, Trịnh Nhân thật muốn mắng chửi người, nhưng chợt nhớ tới Mạnh Tổng làm người cẩn thận dè đặt. Đây đều là bị tôn chủ nhiệm mang, hẳn sẽ không xuất hiện loại sai lầm này à? Người bệnh trong nhà người biết sao? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, còn không có và thân nhân người bệnh nói. Mạnh Tổng thanh âm khàn khàn, trước phẫu thuật cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Trời ạ, các người còn có thể nghĩ đến cái gì? Tô Vân không nhịn được, trực tiếp mắng liền một câu. Ngoặc kép, Mạnh Tổng ngẩn người một chút, ngay sau đó ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Hắn ngay lập tức nói đến, người bệnh là phái nữ, từ tố có nguyệt phát tính nhắm kinh sử. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Nhân, ngoặc kép, Tô Vân, hai người nhất thời không nói. Nữ, cắt bỏ sán nang dặm xương vật làm bệnh lý là sao sao sao sao? Trịnh Nhân cau mày, đi tới người bệnh đầu bên, liếc một cái, bởi vì có vô khuẩn cân cản trở. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản cũng không có xuất hiện người bệnh bệnh tình. Mạnh Tổng còn lấy là Trịnh Nhân đi xem rốt cuộc là trai gái. Lập tức giải thích, thân nhân người bệnh nói là phái nữ. Ta cũng xem qua người bệnh, phái nữ đặc thù rõ ràng. Thật không phải là người đàn ông à? Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh đã sửa lại gây tê, cắm ống khí quản, máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Nàng, dung nhan dáng đẹp, liền Xuân Ca cái loại đó trung tính cũng không tính. Đích thực là một cô gái. mà tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đánh dấu sao sao sao sao phái nữ hóa hội chứng. Chú một, tiện này đích xác là đặc biệt mất mặt. Cứu chiếc, ý nghĩa giải phẫu làm không nổi nữa. Trong trí nhớ lớn nhất một lần cứu chiếc là hoa tây lòng ngoại khoa cho một đứa bé làm đặc biệt lòng phức tạp tay bẩn thuật. Không có làm xuống, trên đài tìm phụ bên ngoài, hoặc là hiệp hoa, lòng bác sĩ ngoại khoa tới, đánh bay tới đây làm giải phẫu. Sau đó hai nhà giáo sư nghiên cứu 8-9 giờ, giải phẫu thành công, dĩ nhiên, phía sau bát quái là nghe hoa tây cùng học thuyết, không liên quan đến mất mặt, chẳng qua là một ca đặc biệt phức tạp ngoại khoa giải phẫu mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-nối-soa-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.